phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, là các ngươi cầu ta. Không phải ta cầu các ngươi, phán đoán tổn thương hồn chứng tiến trình, rất trực quan, chính là nhìn chứng động kinh triệu chứng từ lúc nào phát tác. Buổi tối là sơ kỳ, buổi chiều là trung kỳ, hậu kỳ thì là tại chính giữa buổi trưa phát tác. Thật muốn đến cuối cùng, liền không ai có thể cứu được ngươi. Cái này, Đoạn Quý há to miệng, có lòng không tin đi. La Vân nói đạo lý rõ ràng, nhưng phải tin tưởng đi. La Vân tuổi tác, cùng cái bệnh này cổ quái trình độ quỷ dị, lại để cho hắn có chút hoài nghi. La Vân nhìn ra điểm ấy, theo trong túi sách lấy ra một tờ giấy vàng, cầm tại trên mạng trong diễn đàn mua được bút lông sói bút. Tại trên giấy vàng nhanh chóng phác họa mấy bút, sau đó đổi ra một cái tiểu tam giác, đưa cho Đoạn Quý. Ta biết ngươi còn có hoài nghi, không quan hệ, ngươi đem tấm này giấy cầm, chờ 2 ngày nữa, bệnh biến chứng sau khi xuất hiện lại mở ra. Đến lúc đó ngươi liền có thể biết, ta có hay không có bản lĩnh chữa khỏi cái bệnh này. Nhưng có một chút ngươi phải nhớ kỹ, tại bệnh biến chứng xuất hiện trước đó, tuyệt đối không nên mở ra nó, nếu không sẽ mất đi công hiệu. Mặt khác số điện thoại của ta cũng viết tại trên giấy vàng. Mở ra nó trước đó, nhớ rõ đem giấy số vô xuống tới. Đoạn Quý có chút mộng, trong lòng tự nhủ đây là tình huống như thế nào. Ngươi cho là chính mình là Gia Cát Vũ Hầu, trả lại cho ta, cẩm nang diệu kế. Nhưng hoang mang về hoang mang, hắn vẫn là nhận cái này hoàng giấy xếp thành tiểu tam giác, cũng giấu kỹ trong người. Dù sao không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Đoạn Quý vừa định nói lời cảm ơn, liền nghe La Vân lại nói ra, cái này liền không thu tiền của ngươi, nhưng nếu như ngươi muốn tìm ta chữa bệnh, ta thế nhưng là phải thu lệ phí, hơn nữa còn không rẻ. Các ngươi tốt nhất sớm chuẩn bị, một tay giao tiền một tay chữa bệnh. Đoạn Quý ngây ngốc một chút, hỏi, không rẻ là bao nhiêu? La Vân vươn 5 ngón tay, báo ra giá, 50 vạn, cái gì, 50 vạn, không chỉ có là Đoạn Quý, liền chung quanh người đi đường đều bị cái giá tiền này cấp sợ ngây người. Chị cái bệnh muốn 50 vạn, ngươi cho rằng là đổi lá gan thay thận a? Thẩm Cầm càng là kinh hô, ngươi chuyện này cũng quá bất hợp lý đi, 50 vạn mua về một cái mạng. Cái giá tiền này thực không hợp thói thường sao? Mặt khác các ngươi phải hiểu rõ một sự kiện, là các ngươi cầu ta cứu mạng, mà không phải ta cầu các ngươi đưa tiền. Đợi đến tìm ta chữa bệnh thời điểm, nhớ rõ đoan chính thái độ, nếu không tha thứ không tiếp đãi. Ném câu nói này, La Vân cưỡi lên xe đạp, cũng không quay đầu lại rời đi. Lão Đoạn, ngươi thấy thế nào? Nhìn qua La Vân đi xa bóng lưng, Thẩm Cầm hướng về phía nhà mình lão công hỏi. Đoạn Quý lắc đầu, hắn cũng không biết có nên hay không tin tưởng La Vân. Sờ lên thiếp thân đặt vào giấy vàng tiểu tam giác, trần chờ nói, xem trước một chút có phải thật vậy hay không có bệnh biến chứng xuất hiện đi. Người chung quanh nghe nói như thế đều tại tặc lưỡi, bởi vì Đoạn Quý lời ngầm chính là chỉ cần có bệnh biến chứng xuất hiện, đồng thời La Vân cấp tờ giấy có thể có hiệu quả. Vậy hắn liền sẽ đi tìm La Vân cầu y hỏi thuốc. Đây chính là 50 vạn tiền chữa bệnh a, không phải 500 khối, càng không phải là 50 khối. Cứ như vậy đã kiếm được. Đám người gọi là một cái kinh ngạc cùng ghen tị. Học y như vậy kiếm tiền đâu? Chờ ta bé con thi đại học, cũng muốn để hắn kiểm tra cái viện y học. Một người đi đường nói, hắn lời mới vừa ra miệng, liền bị người bên ngoài phản bác. Dẹp đi, ngươi cho rằng tất cả học y đều có thể như vậy kiếm tiền. Không thể nào, ta khuê nữ chính là bác sĩ. Thời điểm ở trường học, mệt cùng chó đồng dạng, ra làm việc, vốn cho rằng có thể dễ dàng một chút. lại không nghĩ rằng so chó cũng không bằng. Mỗi ngày mệt gần chết, còn muốn bị khinh bỉ coi như xong. Tiền lương còn không có nhiều, thấy ta đều đau lòng muốn chết. Lại qua trong một giây lát, xe cấp cứu cùng cảnh sát giao thông lần lượt chạy tới. Tại cấp cảnh sát lưu lại phương thức liên lạc cũng báo bảo hiểm về sau. Đoạn Quý cùng Thẩm Cầm ngồi lên xe cấp cứu, trước đi bệnh viện kiểm tra xử trí thương thế, sau đó lại đi tai nạn giao thông trung đội, xử lý đến tiếp sau công việc. Những chuyện này cùng La Vân liền không có quan hệ. Hắn cưỡi xe đạp, không nhanh không chậm hướng nhà đuổi, ngồi ở đầu xe mèo đen mở miệng. Không tệ lắm, lại lừa 50 vạn. La Vân không vui, cải chính, sao có thể gọi lừa gạt đâu. Ta là dựa vào bản lãnh tại kiếm tiền. Lại nói, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng. Ta cũng là đang hành thiện tích đức. Ngoài dự liệu, mèo đen lần này thế mà không có đấu võ mồm, mà là thực sảng khoái đồng ý nói. Vâng vâng vâng, ngươi là đang hành thiện tích đức. Ngươi muốn làm gì? La Vân mắt liếc nhìn mèo đen. Thế sự khác thường tất có yêu. Mèo đen vật nhỏ này không có tiếp tục ác miệng, khẳng định là có mưu đồ. Quả nhiên, mèo đen cười đùa nói. Ngươi kiếm lời 50 vạn, không có ý định mời khách cái gì sao? Con hàng này quả nhiên là ghi nhớ còn không có tiền tới tay. La Vân tức giận nói, nếu như ta không mời đâu, ta đây liền cào chết ngươi. Mèo đen vũ động hai con móng vuốt nhỏ uy hiếp nói. Đáng tiếc bộ dáng của nó quá manh, cho dù là đùa nghịch hung ác, cũng không có lực uy hiếp, ngược lại cho người ta một loại siêu hung, manh cảm giác. La Vân nhịn không được bật cười. Tốt a, ngươi thắng, chờ ta cầm tới số tiền kia, liền mua tới cho ngươi mấy cân cá thu đao. Cá hồi cái gì, cũng có thể đi, này con tạm được, mèo đen hài lòng, nhưng ta không nghĩ lại ăn cá hồi. Cá thu đao, bọn chúng hương vị mặc dù không tệ, nhưng ngươi nơi này bán đều là đông lạnh hàng, không mới mẻ, chúng ta trước mấy ngày cầm trên điện thoại di động của ngươi lưới. Xem lại các ngươi nơi này có cái cá đường tại nuôi sông đoàn. Ngươi dẫn ta đi, để cho ta trực tiếp tại cá đường trong, đem tươi sống sông đoàn ăn no thế nào? Yên tâm, sông đoàn không đắt, không hao phí ngươi bao nhiêu tiền. Ngươi lên mạng chú ý, tất cả đều là cùng ăn có quan hệ sao? Mèo đen nói, khó được lại đến nhân gian một chuyến, tất nhiên muốn ăn uống qua nghiện nha. Lại nói, ta lại không cần làm việc, cũng không cần mua nhà mua xe, trừ ăn ra uống, cũng nếu không có chuyện gì khác cần quan tâm. Lão thiết đâm tâm a, tại sao ta cảm giác chính mình giống như sống không bằng mèo? La Vân rất cảm thấy lòng chua xót. Ngươi không bằng sinh vật liền có thêm, đâu chỉ mèo một loại. Mèo đen lại thọc một đao, sau đó thúc hỏi, thế nào? Có đáp ứng hay không? Cấp cái lời chắc chắn. Được thôi, chờ thu được này 50 vạn, ta túi cái cá đường cho ngươi, để ngươi làm cá đường chủ. La Vân nói, thật, mèo đen vui mừng quá đỗi. Hai mắt sáng lên, chảy nước miếng đều theo khóe miệng chảy ra ngoài. Đương nhiên là giả, La Vân tức giận nói, ngươi biết túi một cái cá đường đắt cỡ nào sao? Mèo đen quơ quơ móng vuốt nhỏ nói, được rồi, ta cũng không có trông cậy vào ngươi thực sẽ cho ta túi cái cá đường. Chỉ cần ngươi dẫn ta đi ăn no nê liền tốt, một người một mèo thường ngày nhả rãnh đấu võ mồm, cảm tình cùng ăn ý. Ở trong quá trình này, dần dần làm sâu sắc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.